Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 822, Long tướng đuổi bắt, chương 824, Long tướng đuổi bắt, Đông Hải Long Cung, Bích Ba bên trên, có một bóng người khoác long bào, nhàn nhạt đứng ở Đông Hải, hạ không sóng nước tùy phong lưu động, đãng lên từng mảng gợn sóng, ở quanh người của hắn. Đứng không ít người, toàn bộ đều khoác không giống sắc trạch long bào, uy nghiêm đồ sộ, khí thế rộng rãi, bọn họ đứng ở Đông Hải bên trên, phảng phất đem Đông Hải bên trên thủy đều muốn ổn định. Càng chấn động lòng người chính là, cùng Tử Kim Long Vương đều là Đông Hải Long Cung Tứ Đại Long Vương Thanh Mộc Long Vương ba người. Lập vị trí, dĩ nhiên ở những người này phía ngoài xa nhất. Tam Đại Long Vương, ba tòa ủ nhân, thân phận, ở những người này quần bên trong vị trí thấp nhất, những người khác, đều là Long Tôn cùng với trung gian cái kia Đông Hải Long Cung chủ nhân. Long Chủ, Ngọc Hoàng bảo vật bị người đạt được, Long Chủ nhận được tin tức sau đều hiện thân, đến hắn loại cảnh giới này, khát vọng nhất, chính là Hoàng, sẽ có một ngày đánh vỡ ràng buộc. Trở thành đại lục hoàng giả, càn vực, có thể ngạo cười, mà Ngọc Hoàng chi bảo vật, chính là hoàng chi khí. Trong đó, tất nhiên mang theo một tia hoàng khí, có thể làm cho hắn cảm thụ một phen hoàng sức mạnh. Đối với hắn có lẽ sẽ có trợ giúp, tuy là vì Long Chủ, nhưng Hoàng, hắn cũng duyên nhìn thấy, theo hoàng giả, hoàng bên dưới. Chúng sinh đều run rế. Đương nhiên, ngày xưa Ma Hoàng chưa thành hoàng thời gian là ví dụ ở ngoài. Ở Ma Tôn thời gian, Ma Hoàng, hắn liền chém hoàng, khiếp sợ Cửu Tiêu, Thanh Mộc, Tứ Đại Long Tướng, có hay không đều sắp xếp đi ra ngoài. Long Chủ uy thế ánh mắt rơi vào Thanh Mộc Long Vương trên người. Để Thanh Mộc Long Vương thân thể ngưng lại, hơi khom người. Cung kính nói, bẩm Long Chủ, Tứ Đại Long Tướng, đã đi vào tìm kiếm Lâm Phong, thế tất đem hắn bắt sống. Long Chủ khẽ gật đầu, lập tức lại nói, nhớ kỹ, Long Hoàng bảo vật việc, thiết mạc lộ ra, hết thảy biết người, cũng làm cho bọn họ câm miệng. Còn có các ngươi, không muốn tự mình đi ra ngoài truy sát Lâm Phong. Bằng không chắc chắn gây nên hoài nghi. Ta rõ ràng, Thanh Mộc Long Vương bọn người cung kính đáp lại một tiếng. Bọn họ đương nhiên có thể rõ ràng Long Chủ ý tứ. Càng là ở bực này thời khắc then chốt, càng phải có thể gắng giữ tỉnh táo. Bọn họ nhất định phải thế Lâm Phong bảo vệ bí mật. Hoàng giả bảo vật, chỉ cho bọn họ Đông Hải Long cung người đi tranh cướp. Tuyệt đối không thể để cho càn vực cái khác thế lực lớn biết. Bằng không tất lại là một hồi gió tanh mưa máu. Bọn họ sống cầm Lâm Phong thì càng khó khăn. Nói không chắc Lâm Phong liền bị người khác bắt đi. Bởi vậy, Đông Hải Long Cung dự định tận lực biết điều. Đối ngoại tuyên truyền Lâm Phong trong mắt người. Dám chém hắn Đông Hải Long Cung cường giả. Bởi vậy mới phái người truy sát. Cứ như vậy, không đưa tới cái khác thế lực lớn quan tâm. Như vậy Lâm Phong, bỏ chạy thoát bọn họ không được lòng bàn tay. Cho tới có thể hay không bắt Lâm Phong, bọn họ không chút nào đi lo lắng. Tứ Đại Long Tướng, chính là Tứ Đại Long Vương dưới trướng mạnh nhất người. Hơn nữa bọn họ thậm chí còn mang theo Tứ Đại Long Vương vật cưỡi đi ra ngoài. Chỉ là một cái huyền vũ đỉnh cao người. Mặc dù bên người có yêu thú mạnh mẽ, cũng không thể chạy trốn ra Tứ Đại Long Tướng lòng bàn tay. Lưu Vong Lâm Phong căn bản không dám lộ liễu. Hắn biết, Đông Hải Long Cung giờ khắc này đã ở Đông Hải Đế Quốc bày xuống mấy cơ sở ngầm. Bởi vậy hắn liền bay trên trời đều không có, vẫn trên đất cất bước, dựa vào phong tâm ý chí không ngừng mà lấp lóe. Hướng về Đông Hải Đế Quốc cương vực ở ngoài lấp lóe mà đi. Tốc độ cực kỳ nhanh, không dám có nửa khắc dừng lại. Ở Đông Hải Long Cung phạm vi thế lực quá nguy hiểm. Như vậy qua nửa ngày, Lâm Phong đi ra Đông Hải Đế Quốc. Bước vào Đông Hải Đế Quốc ngoại vi một mảnh rộng lớn tùng lâm bên trong. Như trước không dám dừng lại, không ngừng tiến lên. Hống, rất xa, một đạo yêu thú tiếng gào truyền đến, lộ ra một luồng khiến lòng run sợ khí tức. Này chính đang trong rừng rậm tiến lên, Lâm Phong bước chân hơi ngưng lại. Nhất thời mặt sắc hơi có chút khó coi lên, nhanh chóng chạy trốn. Lâm Phong trốn tiến vào một mảnh trong bụi cây rậm rạp, đem cả người hắn đều mai táng ở bên trong, thu lại khí tức, thậm chí đem hô hấp đều ngừng lại đến. Chỉ có cặp kia hắc ám trong con người tỏa ra yêu dị ánh sáng lộng lẫy. Chu vi thế giới hóa thành hắc ám hôi sắc thế giới, hiện ra tiến vào trong đầu. Hống, một tiếng gào thét tiếng truyền đến, bùm bùm tiếng vang không ngừng. Phía trước cách đó không xa một mảnh lùm cây toàn bộ bị xé rách. Một con dường như giao long dữ tợn yêu thú từ trong hư không chậm rãi hạ xuống. Trong miệng phun ra lạnh giá khí tức, mà ở này yêu giao trên lưng còn ngồi một đạo khoác long bào bóng người, vừa nhìn liền biết là Đông Hải Long cung người. Bám dai như đỉa, Lâm Phong chửi nhỏ một tiếng, con người lộ ra so với lạnh giá khí tức, xem ra này giữ tận yêu giao hoặc là cái kia trên lưng cường già cũng có thể thông qua khí tức tìm tới hắn. Ở Lâm Phong nhận biết bên trong, đạo kia khoác long bào bóng người cầm trong tay long thương, chậm rãi hướng về hắn vị trí đi tới, để Lâm Phong thân thể đột nhiên gian co chặt đến. Làm tốt không tiếc tất cả chuẩn bị, hắn không dám sử dụng Ngọc Hoàng cung điện, trừ phi hắn có thể bảo đảm có thể đem đối phương lưu lại hơn nữa không để cho người khác nhìn thấy. Nếu không thì, cái kia chính là một hồi đáng sợ hơn tai nạn. Nếu là thật đi đầu đường, hắn cũng chỉ có thể lại vào ma đạo. Xèo, xa xa một đạo tiếng vang truyền ra, để người cường giả kia thân thể rộng mở gian chuyển qua. Lập tức thân thể đột nhiên hướng về phương hướng kia nhào tới, nhanh đến mức khó mà tin nổi. Một tia gió thổi cỏ lay đều pháp giấu giếm được hắn. Yêu thú kia hướng về lùm cây nơi sâu xa liếc mắt nhìn, lập tức bước chân cũng tùy tùng người cường giả kia mà đi. Lâm Phong thân thể lặng yên lui về phía sau, lập tức điên cuồng lấp lóe lên. Nguy hiểm thật, xem ra đối phương tuy có thể cảm nhận được trên người hắn khí tức, nhưng là cũng không phải rất chuẩn bị, chỉ có thể xác định đại thể phương vị, bởi vậy mới sẽ bị một điểm trúng gió cỏ động hấp dẫn rời đi. Lao nhanh, Lâm Phong rất nhanh bước ra tùng lâm, đến một chỗ trên đại đạo, phía trước tựa hồ có một thị trấn nhỏ. Mà ở đi về chủ trấn trên đường, lại có một nhóm hôn lễ xe ngựa đội ngũ, tựa hồ là cưới vợ tân nương đoàn xe. Hả? Nhưng vào lúc này, Lâm Phong ánh mắt tìm đến phía xa xa hư không. Ở nơi đó, có một điểm đen dần dần rút ngắn, tương tự là một con yêu giao cùng một đạo khoác long bào bóng người. Để Lâm Phong con người đột nhiên hơi co rụt lại. Mùi thơm. Lâm Phong con người hướng về cái kia trong nhuyễn kiệu liếc mắt nhìn, lập tức bước chân một bước, thân thể hóa thành một đạo gió xoáy, phong tâm ý chí phóng thích, phảng phất có một luồng quái phong quát lên, để những kéo đó kiệu người hơi che kín con mắt. Nhuyễn kiệu liêm mạc bị gió lay động hạ, lập tức quái phong liền lại biến mất, đoàn người ở ngây người hạ, lại tiếp tục tiến lên. Thật cổ quái phong, rất nhiều người chửi nhỏ một tiếng, cũng không có ý thức được cái gì, mà giờ khắc này ở cái kia nhuyễn kiệu bên trong, ngoại trừ thanh tú tân nương ở ngoài, nhưng còn nhiều ra một bóng người. Lâm Phong, đem tân nương miệng che. Lâm Phong truyền âm nói, chớ có lên tiếng, ta mượn dùng chốc lát. Thanh tú thiếu nữ khẽ gật đầu. Lâm Phong lúc này mới đưa tay buông ra đến, nhìn trước mắt thanh tú thiếu nữ, hơi có chút kỳ quái. Cô gái này ánh mắt linh động, mang theo vài phần đơn thuần tâm ý. Tuy là ngày đại hôn, trong con người xinh đẹp nhưng không có nụ cười, trái lại mang theo vài giọt nước mắt, cũng không biết là bởi vì không nỡ lòng bỏ người thân vẫn là vạn bất đắc dĩ. Thiếu nữ đánh giá Lâm Phong, không nói gì, một luồng nhàn nhạt mùi thơm ngát từ trên người nàng tỏa ra, khiến người ta cảm thấy thoải mái. Lâm Phong chính là nghe thấy được này mùi thơm ngát khí tức mới lên đến. Hy vọng có thể che giấu trên người mình khí tức, không bị đối phương phát hiện. Đều dừng lại cho ta. Một đạo lạnh lẽo tiếng quát từ bên ngoài truyền đến, để Lâm Phong tâm thần căng thẳng, nhất thời đem hô hấp đều đóng chặt. Cô gái kia hướng về Lâm Phong liếc mắt nhìn, đôi mắt đẹp lấp lóe hạ, tựa hồ như có ngộ ra. Từ trong rõ ràng chút gì, một trận hoảng loạn tiếng truyền ra. Ở bên ngoài, Khoác Long Bảo Long tướng ánh mắt nhìn chằm chằm Nguyễn Kiều, chậm rãi tiến lên, cảm nhận được trên người hắn lạnh lùng sát khí, căn bản không người nào dám ngăn cản hắn. Long tướng đi tới Nguyễn Kiều trước, đột nhiên đem liêm mạc xốc lên, nhìn về phía bên trong, chỉ thấy một khoác dày đặc vui mừng lễ phục thiếu nữ đang tò mò thật hắn. Ánh mắt tò mò trong tựa hồ lại mang theo vài phần thuần phác cùng căng thẳng. Đem liêm mạc thả xuống, Long tướng lạnh lùng quay đầu lại, đi tới yêu giao thượng, thân thể bay lên không, hướng về phương xa mà đi, chưa từng có chốc lát liền biến mất ở phương xa phía chân trời. Ngươi đi ra đi. Thiếu nữ ở Long tướng sau khi rời đi, mặt sắc càng hơi có chút hồng hào lên, lập tức ở người cái kia dày đặc hỉ sắc hồng bào mặt sau. Một bóng người từ bên trong chui ra, chính là Lâm Phong. Cảm tạ, Lâm Phong cũng cảm thấy có chút xấu hổ, bất quá dưới tình thế cấp bách, hắn cũng không có biện pháp khác. Bị Long tướng phát hiện, hắn liền thật khả năng là cửu tử nhất sinh, chỉ được ra hạ sách này. Lâm Phong đứng dậy, chuẩn bị rời đi, bất quá lại bị thiếu nữ gọi lại. Người đắc tội rồi Đông Hải Long cung người, còn dám đi ra ngoài. Lâm Phong quay đầu lại nhìn thiếu nữ một chút, nói, người biết Đông Hải Long cung? Ngoặc kép, đương nhiên biết, Đông Hải Long cung nhưng là Đông Hải đế quốc bá chủ, bị chu vi thế lực tôn thờ như thần linh. Mạnh mẽ so với, thiếu nữ nhìn như là ở bao Đông Hải Long Vương, nhưng trong giọng nói nhưng lộ ra một tia cảm giác khác thường. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại, hết chương.